Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 340, chị em trò chuyện với nhau. Được rồi, Nakano Nino gật đầu một cái, nói thật không làm sao có thể lý giải, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận nói như vậy rồi. Tốt rồi, thật ra thì chỉ là bằng hữu, cùng đi vì lễ hội văn hóa mua quần áo. Isuka Shido vỗ tay một cái, đưa tới sự chú ý của tất cả mọi người về sau. Hỗ trợ giải thích nói, nguyên lai là như vậy. Yamai Kaguya gật đầu một cái, nhất thời liền minh bạch, chỉ là Nakano Nino tại sao phải nói như vậy. Nàng không có xem xét, nhưng Yamai Yuzuru xem xét rồi. Nàng có thể khẳng định, Nakano Nino là thích Isuka Shido. Đáng tiếc Isuka Shido chỉ thích các tinh linh, cho nên nàng nhất định là không có cơ hội rồi. Trừ phi Isuka Shido tâm thái thay đổi, nhưng mà nhìn trước mắt đến, cái này cũng không có khả năng. Vì vậy bốn người một nhóm, hướng phương hướng của Akihabara xuất phát. Nếu muốn mua trang phục hầu gái, tự nhiên phải đi chuyên môn cửa hàng. Ngược lại bọn họ muốn lại không phải là hầu gái thật sự trang, chỉ có thể muốn cosplay là được rồi. Cho nên bọn họ chọn một nhà nổi tiếng cosplay tiệm bán quần áo. Sau đó dựa theo địa chỉ đi tới. Isuka Shido dắt tay nhỏ Yamai Kaguya đi ở phía trước. Nakano Nino cùng Yamai Yuzuru hai người thì ở sau lưng cách đó không xa. Đặt câu hỏi, người thích Shido sao? Yamai Yuzuru mắt không biểu tình hỏi. Nhưng vấn đề của nàng hỏi vô cùng trực tiếp. Đương nhiên không thích. Nakano Nino lắc đầu một cái, liền vội vàng hủy bỏ nói. Nghi ngờ, có thật không? Yamai Yuzuru nhìn Nakano Nino một cái, ngay sau đó liền không nói gì thêm. Nếu đối phương phủ nhận, nàng cũng không thể nói gì được. Chị em gái các ngươi là sinh đôi sao? Nakano Nino để ý hỏi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Trả lời, coi là vậy đi. Yamai Yuzuru có chút do dự, nhưng nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Vậy chị em gái các ngươi cùng nhau đi theo Isuka Shido sẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Nakano Nino không nhịn được hỏi. Không hiểu, có cái gì kỳ quái đâu. Yamai Yuzuru nghẹo đầu nói. Như là không hiểu Nakano Nino nói tới kỳ quái chỉ là có ý gì. Chính là chị em cùng nhau à. Rõ ràng là chị em, lại cùng chung một người ở chung một chỗ. Thân phận sẽ không thật kỳ quái sao? Nakano Nino có chút đỏ mặt giải thích. Hủy bỏ, không kỳ quái. Trước kia là chị em, hiện tại cũng là chị em. Không có cái gì quá kỳ quái. Yamai Yuzuru lắc đầu một cái, lần nữa phủ nhận nói. Cảm giác câu cửa miệng của ngươi cùng Kirisu Sensei có chút giống đây. Đều là hai chữ ngữ đầu. Nakano Nino có chút đột nhiên nói. Hiếu kỳ, Kirisu Sensei là ai? Yamai Yuzuru có chút để ý hỏi. Giáo viên trường học chúng ta, tên là Kirisu Mafuyu, một vị giáo viên nữ độc thân rất đáng yêu. Nakano Nino cặn kẽ giới thiệu. Kỳ quái, chưa từng nghe nói. Yamai Yuzuru nhíu mày một cái. Nhưng là cho tới bây giờ Isuka Shido từng nhắc tên như vậy. Cho tới nay, Isuka Shido thức nữ hài như thế nào, đều sẽ cùng với các nàng các tinh linh nói tỉ mỉ. Sau đó các tinh linh sẽ đem những nữ hài kia viết tại tinh linh nhật ký. Nhìn thấy đã biết nữ hài nào. Cộng thêm Tobiichi Origami tinh xảo chụp lén kỹ thuật. Chính giữa rất nhiều cái gì liền hình ảnh đều có. Cho nên Isuka Shido những thứ kia bạn nữ giới, tất cả tinh linh đều biết. Nhưng Kirisu Mafuyu cái tên này, Yamai Yuzuru cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Nhưng nàng dường như không nghĩ tới. Bởi vì Isuka Shido không quen biết cái này sẽ đưa tới hiểu lầm gì đó. Hắn cùng Kirisu Mafuyu chỉ là bình thường nhất quan hệ thầy trò. Cho nên chưa từng nhắc với các tinh linh. Nhưng mà Nakano Nino đột nhiên nói. Hơn nữa bởi vì có không sai biệt lắm câu cửa miệng, để cho Yamai Yuzuru rất là để ý. Nàng quyết định trở về phải thật tốt hỏi một chút Isuka Shido. hắn sẽ cùng các ngươi nhắc tới chuyện của chúng ta sao? Nakano Nino tò mò hỏi. Khẳng định, tỉ như ngươi là Nakano Nino. Không sai chứ? Yamai Yuzuru chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Là như vậy không sai. Ngươi là như thế nào nhận ra? Ta có thể là Ichika hoặc là Yosuba cũng khó nói a. Nakano Nino lại hỏi, Isuka Shido có thể nhận ra các nàng liền coi như xong. Làm sao liền chưa từng gặp mặt Yamai Yuzuru cũng có thể nhận ra? Trả lời, nhìn bề ngoài của các ngươi liền biết. Yamai Yuzuru thuận miệng mà đáp lại. Ồ, Nakano Nino cúi đầu nhìn một cái. Nói thật, trừ người rất quen thuộc, thật không có mấy cái có thể nhận ra các nàng. Giải thích, tóc ngắn có hai vị. Không có đồ trang sức chính là Ichika. Đồ trang sức tai thỏ chính là Yosuba. Không sai chứ? Yamai Yuzuru hỏi nhỏ. Là như vậy không sai. Nakano Nino khẳng định gật gật đầu. Tiếp tục, còn dư lại ba vị. Tóc dài nhất chính là Nino. Mang theo tai nghe chính là Miku. Đồ trang sức ngôi sao Isuki. Yamai Yuzuru lạnh nhạt nói. Quả thật, đây đều là Isuka Shido nói với các ngươi. Nakano Nino có chút kỳ quái hỏi. Khẳng định, là như vậy không sai. Yamai Yuzuru gật đầu một cái. Quả thật đều là Isuka Shido nói. Trên thực tế, chị em Yamai cũng rất giống như. Dáng ngoài cũng cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng Isuka Shido cho tới bây giờ cũng sẽ không nhận lầm người. Dù sao các nàng nói quá có đặc sắc. Không có khả năng nhận sai. Bất quá coi như không nói lời nào. Isuka Shido cũng có năng lực nhận ra. Rất đơn giản. Chính là nhìn vóc người. Lớn chính là Yamai Yuzuru. Tiểu nhân là Yamai Kaguya. Nhưng cái này không thể nói ra được. Nếu không muốn bị đánh chết. Khó trách hắn được nữ hài tử hoan nghênh như vậy đây. Nakano Nino bất đắc dĩ nói. Có thể như vậy nghiêm túc đối đãi mỗi một cô gái. Người như vậy, khẳng định rất dễ dàng sẽ bị thích. Thắc mắc, người có chị em đi. Em gái của ngươi thích si đâu? Yamai Yuzuru hỏi ngược lại. Là năm bào thai đây. Các nàng quả thật đối với Isuka Shido có hảo cảm. Nakano Nino gật đầu một cái. Xác nhận, năm bào thai, ngươi là Nino, vậy hẳn là tỷ tỷ thứ hai rồi. Thích Shido, chắc là hai vị em gái của ngươi. Cũng chính là Miku cùng Yosuba. Là như vậy không sai chứ? Yamai Yuzuru tiếp tục hỏi. Không sai, nhưng loại chuyện này các ngươi cũng biết. Là Isuka Shido nói cho các ngươi biết sao? Nakano Nino rất là kinh ngạc mà nhìn xem đối phương. Quả thật, Shido sẽ không đối với chúng ta có giữ lại. Yamai Yuzuru khẳng định gật gật đầu. Vậy tâm ý của ngươi đối với các nàng hai người, có ý kiến gì sao? Nakano Nino tò mò hỏi. Hai, để cho các nàng sớm một chút buông tha đi. Yamai Yuzuru thản nhiên mà đáp lại. Cũng đúng, mặc dù Isuka Shido đã có rất nhiều bạn gái rồi, nhưng các ngươi cũng sẽ không nguyện ý tiếp nhận. Càng nhiều người thích hắn hơn đi. Nakano Nino lý giải gật gật đầu nói. Hủy bỏ. Không phải như vậy, bởi vì Isuka Shido chỉ yêu thích chúng ta, mà sẽ không thích các ngươi. Yamai Yuzuru lắc đầu một cái, nói ra ý tưởng của mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.